Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 314. Trong một pháp luật bị vụng thuyết, này các tỷ kheo, ước lượng của sự bố thí do người cho biết chứ không phải do người nhận. Vì cớ sao? Vì pháp bị vụng thuyết. 315. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, ước lượng của sự bố thí do người nhận biết, không phải do người cho. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 316. Trong một pháp luật bị vụng thuyết, này các tỷ kheo, người tinh cần tinh tấn sống đau khổ. Vì cớ sao? Vì pháp bị vụng thuyết. 317. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, người biếng nhác sống đau khổ. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 318. Trong một pháp luật bị vụng thuyết, này các tỷ kheo, ai sống biếng nhác, người ấy sống an lạc. Vì cớ sao? Vì pháp bị vụng thuyết. 319. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các tỷ kheo, ai sống tinh cần tinh tấn, người ấy sống an lạc. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 320. Ví như, này các tỷ kheo, một ít phân có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không tán thán về sự hiện hữu, dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian bốn ngón tay. 321. Ví như, này các tỷ kheo, một ít nước tiểu có mùi hôi thối, vân vân. Một ít nước miếng có mùi hôi thối, vân vân. Một ít mồ có mùi hôi thối, vân vân. Một ít máu có mùi hôi thối. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không tán thán về sự hiện hữu, dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian bốn ngón tay. 4 La Mã. Phẩm thứ tư, Chatuttha Vagga. 322. Ví như, trong cõi Jambudipa, Diêm Phủ Đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái, còn nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp, những gậy gộc, gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh sanh trên đất liền, còn nhiều hơn là các chúng sanh sanh ở trong nước. 323. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được tái sanh giữa loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh được tái sanh ra ngoài loài người. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh được tái sanh ở trung tâm các quốc độ, còn nhiều hơn là các chúng sanh phải tái sanh ở các quốc độ biên địa, giữa các loài man dợ không biết nhận thức. 324. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh có trí tuệ, nhanh trí, không điếc, không câm, có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng thuyết. Còn nhiều hơn là các chúng sanh có ác trí tuệ, chậm trí, điếc và câm, không có khả năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng thuyết. 325. Vân vân, cũng vậy, này các tỷ kheo, số ít là các chúng sanh đầy đủ cặp mắt trí tuệ của Bậc Thánh, còn nhiều hơn là các chúng sanh bị chìm đắm trong vô minh, si ám. 326. Vân vân, cũng vậy, Này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh được thấy Như Lai, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được thấy Như Lai. 327. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh được nghe pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được nghe pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. 328. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi nghe thọ trì pháp, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi nghe không thọ trì pháp. 329. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh quán sát ý nghĩa các pháp, họ học thuộc lòng, còn nhiều hơn là các chúng sanh không quán sát ý nghĩa các pháp mà họ đã học thuộc lòng. 330. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, thực hành đúng theo pháp và tùy pháp, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, không thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. 331. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh được khích động bởi những vấn đề đáng được khích động, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được khích động bởi những vấn đề đáng được khích động. 332. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi được khích động như lý tinh tấn, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi được khích động không như lý tinh tấn. 333. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi từ bỏ pháp sở duyên, không được định, không được nhất tâm. 334. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh được đồ ăn tối thắng, được vị ăn tối thắng, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được đồ ăn tối thắng, không được vị ăn tối thắng, chỉ nuôi sống với các áo và đồ ăn lượm lặt. 335. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh đã được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát, còn nhiều hơn là các chúng sanh không được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ là những người được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. 336 đến 338. Vân vân. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong cõi Diêm Phù Đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái, còn nhiều hơn là các chỗ đất cao, đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp, những gậy gộc, gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, số ít là chúng sanh sau khi chết từ loài người được tái sanh trong loài người, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục, vân vân, ở các loài bàng sanh, vân vân, ở cõi ngạ quỷ. 339 đến 341. Vân vân.